Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3283, Thất Bại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cự Môn Tinh nói, người muốn cái gì đồ vật? Chúng ta có thể dùng công đức mua. Về, Ninh Thư, công đức, người phảng phất tại đùa ta cười. Công đức mặc dù chân quý, nhưng là chân quý. Qua có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là tại hư không bên trong sinh ra. Thai bảo, Cự Môn Tinh cũng ý thức được công đức đối nàng không có lực hấp dẫn gì. Dù sao xử lý tinh thần thạch cũng có thể được công đức. Cự Môn Tinh nói, ngươi có cái gì muốn? Ninh Thư, con người của ta tương đối vô tri, không biết vật gì tốt. Ngươi có vật gì tốt liền lấy ra tới. Cự Môn Tinh nghĩ nghĩ nói, trong tay ta có cái thai bảo, người hoặc là, Ninh Thư nhíu mày, cái này phe phái thật là có tiền a, ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, là cái dạng gì thai bảo? Thai bảo chính là thai bảo, không hề khác gì nhau. Đến nỗi thai bảo sẽ hình thành bộ dáng gì vũ khí, đều xem sau này phát triển. Ninh Thư, hoàn toàn không biết gì cả ta. Vô tri khiến cho ta xinh đẹp, mặc dù có điểm vô tri, nhưng là cũng biết dùng một cái thai bảo đổi lấy một cái đã thành hình vũ khí, rõ ràng là thành hình vũ khí giá trị cao hơn, bởi vì thai bảo cần ôn dưỡng, hơn nữa hình thành bộ dáng gì vũ khí còn nói, không nhất định đâu, đầu này roi hiện tại đã thành hình, trọng yếu nhất tốt nhất trong tương đương, có thể... Hơn nữa còn là đặc biệt khắc chế linh hồn thuộc tính vũ khí. Giá trị liền cao. Hơn, Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng. Dùng loại này trao đổi phương thức. Sợ là đem, người khác xem như đồ đần đâu. Cự Môn Tinh nói. Nói thật với ngươi. Kỳ thật ngươi chỉ cần lui ra phía sau. Một bước, tất cả mọi người bình an vô sự. Nếu như chúng ta nhất định phải đoạt, không phải là không thể cướp được. Dùng một cái thai bảo trao đổi vốn dĩ thuộc về chúng ta đồ vật. Cũng là cất, hòa giải tâm tư, oan gia nên giải không nên kết. Người cũng không nghĩ có. Người mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi đi. Ninh Thư ồ một tiếng. Tò mò hỏi, nếu là hòa giải, vì cái gì liền muốn là ta? Ăn thiệt thòi, mà không phải các ngươi ăn chút thiệt thòi. Đến đạt thành hữu, nghĩ đâu, từ đầu sợi lần lần chuyện này. Nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trêu chọc những người này, mà là nàng tìm được đồ vật, những người này nhất định phải đến điểm, đồ vật rơi xuống trong tay của nàng, lại muốn cướp trở về, làm người khác đều là ngốc sao? Chẳng lẽ liền muốn hai tay dâng lên sao? Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là cùng chúng ta so ra, ngươi không tính là gì? Cự Môn Tinh nói, ta tại tổ chức thật không tính là gì cường đại. Người, hiện tại cũng chính là ta tại xử lý chuyện này. Đợi đến thực lực cường người. Ra tay rồi, sự tình liền đến mức không thể vãn hồi. Sách, một bên khinh bỉ nàng. Nói nàng không đủ tư cách. Một bên lại muốn cùng. Giải, một bên hù dọa một bên xem thường. Hòa giải làm gì a? Đại khái là muốn nói. Chúng ta phe phái phi thường cường đại. Không muốn cùng, chúng ta đối đầu, cho ngươi điểm chỗ tốt chỉ thấy tốt liền thu. Nếu là đàm phán, vậy lấy ra giá đỡ đến. Nghiêm túc, đã cái dạng này, vậy không, có cách nào nói chuyện? Ninh Thư tùy ý ngẩng lên mí mắt, nhìn thấy Thái Thúc không biết lúc nào. Lại, lơ lửng tại không trung, vô thanh vô tức, một điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ đang nhìn bên này, lại không có xem. Ninh Thư, luôn cảm thấy là đang chờ bọn họ đánh nhau. Luôn cảm thấy bây giờ tại bắt sai. Lầm, sau đó dùng sức trừng phạt nàng. Hiện tại nàng xử lý tinh thần thạch có thể so sánh trước kia đắt một ít. Hơn, nữa làm liền có thể chấm dứt hiện. Chẳng lẽ là muốn đem những chỗ tốt này đều theo trên người nàng tách ra? Hoặc là chính là làm nàng miễn phí làm. Dựa theo tổ chức keo kiệt nước tiểu tính. Hoàn toàn có khả năng nha. Ngay, tại bên này chờ. Sau đó chuyện bé xé ra to. Cự Cự Môn Tinh theo Ninh Thư ánh mắt nhìn lại, thấy được Thái Thúc, sắc mặt cũng có chút quái dị, đối Ninh Thư nói, xem ra ngươi là không có ý định trao đổi. Vậy cái này sự kiện sẽ không như thế chơi. Ninh Thư liếc qua Thái Thúc, vỗ vỗ ngực, đối Cự Môn Tinh nói, ta rất sợ hãi, nha, ngươi có bản lĩnh liền đến đoạt nha. Ninh Thư lập tức đối Thái Thúc vẫy gọi, nói, thẩm phán giả, người này nghĩ, tại pháp tắc thành phố động thủ với ta, hắn muốn cướp ta roi, ta là tuyệt đối sẽ không tại pháp tắc thành phố ra tay. Cự Môn Tinh sắc, mặt cũng không có thay đổi một chút, ha ha một tiếng, hiển nhiên là quen thuộc Ninh Thư động một chút là cáo trạng. Cự Môn Tinh quay đầu đối Thái Thúc nói, không nghĩ tới ở đây ra tay, chỉ là, có chút mâu thuẫn nhỏ, nói ra liền tốt, hắn lại không có ra tay sợ cái gì. Thái Thúc nổi lơ lửng bị thương, cũng không nói gì, nhìn như cái con rối hoặc, là cái bóng cái gì, hóa thân, sau đó Thái Thúc nhoáng một cái người lại không thấy, căn bản cũng không có để ý tới Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh. Cự Môn Tinh ánh mắt rất bất thiện, đã ngươi không nguyện ý cứ như vậy, vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cự Môn Tinh thanh âm ép tới rất thấp, ngươi có được bất tử thân lại như thế, nào, nhưng là nửa bước khó đi. Ninh Thư chỉ vào Cự Môn Tinh đối Thái Thúc nói, thẩm phán giả, hắn ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp người, này có tính không là nhiễu loạn trị an? Cự Môn Tinh nhíu mày, ngây thơ không ngây thơ, người như vậy có ý gì? Coi như cáo trạng, cũng chưa chắc thẩm phán giả liền muốn giúp người. Thẩm phán giả sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, mà là xem điều kiện tiến hành trừng phạt. Ninh Thư, ta nếu là chết rồi, khẳng định là ngươi ra tay. Cự Môn Tinh nhịn không được chế giễu lên tiếng, một người đã chết, ngươi cảm thấy tổ chức sẽ nhàn đến thay một cái chết người giải oan? Đều là giải oan, lại như thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Người chết, nói rõ người yếu, nói rõ người vô dụng. Yếu như vậy người, còn cần người khác thay người giải oan không thành. Người sống mới có giá trị. Chết liền chết, người chết là không có giá trị. Chết không sẽ sống tới. Cự Môn Tinh, người như thế nào như vậy ngây thơ? Ninh Thư bĩu môi, ngây thơ. Về sau thật mới vừa dậy, nàng đều là vô tội, là các ngươi quá khi dễ người, nàng chỉ là bị ép phản kháng. Ninh Thư nhưng không có trông cậy vào tổ chức sẽ hỗ trợ, nàng là như vậy bất lực, nhỏ yếu, đáng thương, bị người khi dễ, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần a. Loại tình huống này cũng không có cách nào bàn lại đi xuống, đã hòa giải không được, như vậy cũng không cần hòa giải. Ninh Thư, hòa giải, đây là vật gì? Nàng chính là như vậy không có lòng dạ. Người khác tới đoạt đồ đạc của nàng, muốn đem nàng tìm được phân, không cho điểm, chính là hẹp hòi không lòng dạ. Hiện tại cho một chút xíu đồ vật, muốn cùng giải, nàng vẫn là không hòa giải. Nàng trước đó gặp phải sự tình, còn chính mình thâm hụt tiền tặng đồ cho người khác đến hòa giải, nàng lúc nào như vậy không có tính khí. Đừng nói cái gì thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Coi như nàng làm như vậy, người khác cũng không nhất định liền để ý, ngược lại sẽ còn xem thường. Đều như vậy, làm gì còn muốn hòa giải? Cự Môn Tinh hừ lạnh một tiếng muốn đi. Ninh Thư mỉm cười hỏi, ngươi mặc kệ, người của phủ thành chủ sao? Người tốt xấu cho các ngươi xung phong đi đầu làm việc, làm như vậy không khiến người ta cảm thấy khó chịu thất vọng đau khổ sao? Ngoặc kép, hết chương.